Thê bằng phu quý, chương 28, gocchuyenaudio.com. Đại khái hơn một tuần sau, trên núi không còn nhìn thấy một hạt trà, mọi người nhặt đặc biệt sạch sẽ. Tống gia nhặt đầy 4 cái sọt lớn, phơi nửa tháng sau đem đi cân, lại có 80 cân, nhưng mà ép ra dầu lại chỉ có hơn 20 cân. Tô Uyển trong lòng kinh ngạc, người Tống gia lại thập phần vui mừng. Cảm thấy năm nay nhặt hạt trà được nhiều hơn so với năm ngoái. Cũng được càng nhiều dầu trà, dầu chân quý như vậy người Tống gia đương nhiên luyến tiếc lưu trữ chính mình ăn. Cũng chỉ để lại 3-4 cân, còn thừa 20 cân đều để huynh đệ Tống gia mang đi trấn trên bán. Lại chỉ được 6 quan tiền trở về, Tống mẫu cầm tiền cũng có chút thất vọng, như thế nào mới có 6 quan, Tống Hữu Căn trả lời. Trưởng quầy tiệm dầu nói năm nay thu dầu trà quá nhiều. Sợ bán không ra, chỉ có thể ở giá cả đè ép xuống. Nhiều một quan cũng không chịu thu. Tống mẫu thở dài, cầm tiền vào phòng, Tô Uyển chỉ ngồi ở một bên tự hỏi. Dầu trà chân quý, gia đình bình thường bản thân ép đều luyến tiếc ăn. Càng miễn bàn là mua. Cho nên bọn họ ép dầu đi trấn trên 7 quán bán một ngày cũng bán không ra 1-2 cân. Tốn thời gian còn không kiếm tiền, chỉ có thể bán cho cửa hàng gạo và dầu, nhưng trưởng quầy kia chỉ một mặt đem giá cả áp xuống. Như vậy lợi nhuận từ một cân dầu trà thế nhưng cũng chỉ nhiều hơn một cân dầu đậu phộng không đến 3 văn. Tô Uyển tính bút chướng này, cảm giác tim đều nhỏ máu, sớm biết rằng chỉ bán được chút tiền như vậy, nàng mua toàn bộ a, đây mới là sản phẩm thuần thiên nhiên chân chính không có chất phụ gia. Dầu trà chẳng những dinh dưỡng, vẫn là thánh phẩm mỹ dung đâu. Rửa mặt làm mặt nạ nhuận da mọi thứ đều được a, đi tiệm dầu mua. Nói không chừng có chút trưởng quầy lòng dạ hiểm độc còn pha thêm những thứ khác ở bên trong. Mặc kệ nói như thế nào, mùa thu tới, quả nho mà Tô Uyển vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, rốt cuộc có thể hái được. Nhưng mà sau khi ăn mấy quả, Tô Uyển liền có chút thất vọng. Quả nho này mặc dù có chút vị ngọt, nhưng là vị chua quá rõ ràng. Khả năng có người liền thích hương vị chua chua ngọt ngọt này. Nhưng nàng sợ nhất là chua. Ngày thường xào rau thả nhiều chút giấm đều cảm giác chua không chịu nổi. Ăn liên tiếp mấy quả nho xong, cảm thấy hàm răng đều ê ẩm. Cố tình tam nữ tam hoa còn như thi đấu. Dùng sức cầm quả nho trong tay nhét vào miệng nàng. Ăn rất ngon, tam thẩm cho ngươi ăn. Tô Uyển có chút yêu thương, kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Nàng có chút hoài niệm cuộc sống hiện đại. Tô Uyển ngẩng đầu nhìn xem dàn nho, từng chùm quả nho rũ xuống. Không khỏi hỏi, từng này quả nho người trong nhà ăn hết sao? Đương nhiên ăn không xong, quả nho hái xuống để không được bao lâu liền hỏng. Vậy xử lý như thế nào? Rất nhiều nhà đều trồng nho. Hơn nữa nho dại trên núi cũng đủ ăn, không ai sẽ tiêu tiền đi mua cái này, ăn không xong chỉ có thể phơi khô. Đến năm mới lấy ra làm điểm tâm, phơi thành nho khô sẽ ăn ngon sao? Cứng cứng, còn không ngọt mấy, ta thích ăn như vậy. Tam nữ lớn tiếng trả lời. Khi Tô Uyển nhìn qua, thì thấy nó đang há mồm nuốt 2 quả nho, quả thực là phí phạm của trời. Tô Uyển dưới đáy lòng cuồng lắc đầu. Nho khô không thể ăn, vậy làm thành rượu nho à, nghĩ đến đây, Tô Uyển bỗng nhiên nhướng mày cười, quả nho tự nhiên không ai mua, làm thành thứ khác thì chưa chắc đâu. Tống tiểu muội nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng biết tam tẩu nhà mình đối với thức ăn đặc biệt tỉ mỉ. Ở phương diện ăn uống tam tẩu đã là quyền uy tại Tống gia. Lần trước làm nước ô mai, người trong thôn đều thích uống. Hiện giờ Tống tiểu muội đối với lời nói của Tô Uyển đã không sinh hoài nghi. Vội vàng hỏi, có thể làm thành cái gì? Tô Uyển lại không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn dàn nho phía trên. Nho này có thể hái muộn nhất vào khi nào? Những chùm chín rồi thì mấy ngày nữa phải hái xuống, bằng không sẽ hỏng, còn lại có thể chờ nửa tháng đi. Ta đây là lần đầu tiên làm, có 6-7 phần nắm chắc. Nhưng cũng không thể một lần làm tất cả. Ngươi phải tin ta, chúng ta trước hết đem số lượng cần thiết hái xuống xử lý. Tô Uyển nhìn Tống tiểu muội, bất quá ta tiết lộ một chút cho ngươi. nếu có thể thành, ít nhất kiếm được nhiều hơn so với dầu trà lần trước. Tống Tiểu Muội nghe vậy có chút chần chờ. Tô Uyển cũng không thúc giục nàng, chỉ là nhìn quả nho trong tay không nói. Một lát sau, Tống Tiểu Muội mới cắn răng nói, nghe ngươi đi, dù sao là nhà mình trồng, lại đổi không ra tiền, liền tính lãng phí cũng bất quá là ăn ít mấy cân nho mà thôi. Tô Uyển thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Tống Tiểu Muội sẽ còn cân nhắc hồi lâu. Nào biết nàng ấy quyết định nhanh chóng như thế, ngày thường nhìn chỉ là cái tiểu cô nương cơ linh rộng rãi. Không nghĩ được thế nhưng cũng có vài phần quả quyết, dĩ vãng nàng quả thực có chút coi thường muội tử này. Tống Tiểu Muội lại nói, bất quá trước khi làm thành, không nói cho cha mẹ đi, cha mẹ thực ra không đáng lo, chỉ sợ nhị tẩu lại lải nhải, nghe thực sự phiền, chỉ là lập tức thiếu nhiều quả nho như vậy, bọn họ có thể không phát hiện sao? Hiện giờ cha mẹ huynh tẩu đều ở trấn trên làm việc, bên kia quản cơm ăn, đến khi bọn họ trở về trời đã tối rồi, ban ngày tờ mờ sáng liền ra cửa, tự nhiên sẽ không chú ý cái này. Tống Tiểu Muội hơi hơi mỉm cười, lại có vài phần gấp không chờ nổi. Tam tẩu, ngươi nói làm như thế nào? Chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Trước đó vài ngày dầu trà thật sự là bán quá rẻ. Năm ngoái ít nhất có thể bán được 7-8 quan tiền. Hiện giờ lập tức thiếu nhiều như vậy. Tống mẫu tức giận đến tâm đều đau. Mấy ngày nay tình cảnh Tống gia đều bi thảm. Cho đến khi nghe nói trấn trên chiêu công, có một vị đại tài chủ từ Hàng Châu về quê muốn xây tòa nhà lớn cùng từ đường. Lại quy định trong 2 tháng phải hoàn thiện, công trình lớn như vậy không thể thiếu muốn chiêu nhiều những người này. Ngay từ đầu chỉ chiêu nam nhân, về sau liền nữ nhân cũng muốn, chỉ là tiền công ít hơn nam nhân một nửa, nhưng cũng kiếm tiền hơn tìm việc khác, cả Tống gia xuất động kiếm tiền. Không khí áp lực trước đó vài ngày mới tan đi, nghe Tô Uyển nhắc tới dầu trà, Tống Tiểu Muội liền cắn răng quyết định cùng làm. Nàng trong lòng tính toán nếu là thật có thể kiếm tiền, cha mẹ cũng không cần vất vả đi làm thuê cho người ta như vậy. Bằng tay nghề của cha nàng, ở nhà làm chút nghề mộc cũng có thể kiếm được ít tiền. Tô Uyển nói, Tiểu Muội, ngươi đi nấu một nồi nước to, nước sôi thì đem cái vải, nắp đậy, cùng một đôi đũa ném vào trong nồi đun nửa khắc, chờ lát nữa phải dùng đến. Ta đi kêu đại hoa nhị hoa lấy thang tới hái quả nho. Tống Tiểu Muội cũng không hỏi nhiều, gật đầu liền nói, được, xoay người vào phòng lấy một cái vại lớn ra. Tô Uyển chỉ huy đại hoa nhị hoa leo thang hái quả nho. Quả nho hái xuống chỉ ở trong nước rửa qua rồi để vào trong rổ sạch sẽ. Được đầy 2 rổ lớn, Tống Tiểu Muội đem cái vại đã nấu sôi mang ra. Tô Uyển kêu mấy đứa lớn cùng nàng đi phòng bếp dùng nước ấm rửa tay, lau khô bọt nước trên tay, lúc này mới đem quả nho bóp nát bỏ vào trong vại. Người nhiều làm việc mau, 15 phút liền chuẩn bị tốt, Tô Uyển lại kêu Tống Tiểu Muội cầm một cân đường trắng cho vào. Dùng cái nắp đậy kín, đại hoa nhị hoa hợp lực nâng chiếc vại vào trong phòng Tô Uyển. Tô Uyển cho mỗi người 1 văn tiền làm phí bịt miệng. Đại hoa nhị hoa liền ôm bàn cờ ở dưới bóng cây chơi cờ 5 quân. Đại nữ nhị nữ về phòng tiếp tục thêu thùa may vá. Tống nãi nãi cũng biết việc này, chỉ là nhìn 2 chị em liếc mắt một cái lắc đầu cười nói. Đi theo tam thẩm các ngươi lăn lộn đi, nhị nữ cười hì hì nói. Từ khi tam thẩm lại đây, so với trước kia chơi vui hơn nhiều, lại thường xuyên có đồ ăn vặt, Tống nãi nãi cười mắng. Hiện tại liền tận sức vui đi, chờ các ngươi ra cửa, xem ai còn cả ngày mang bọn ngươi chơi. Tống Tiểu Muội ở trong phòng Tô Uyển cũng không có lập tức rời đi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi tam tẩu vì sao muốn ngâm quả nho như vậy. Để bao lâu mới có thể sử dụng, cái này cũng giống như ủ rượu, khoảng nửa tháng là có thể được. Ủ rượu, Tống Tiểu Muội trừng lớn đôi mắt. Không nghe nói quả nho cũng có thể ủ rượu. Hơn nữa, cũng không cho men rượu. Này làm sao mà nhưỡng thành, có được hay không nửa tháng sau sẽ biết. Nếu có thể nhưỡng ra tới, nam nữ già trẻ đều thích hợp uống. như cha mẹ không yêu uống rượu gạo. Rượu nho này thơm ngọt ngon miệng, tác dụng chậm cũng không nhỏ. Nữ nhân mỗi đêm trước khi ngủ uống một chén nhỏ, mỹ dung dưỡng nhan, so với son phấn còn hữu dụng hơn. Làm gì sầu không ai mua. Tống tiểu muội nghe được liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi lần trước đi trấn trên liền nhìn chằm chằm tiệm rượu mà nhi tử Lưu đại nương mở. Nguyên lai sớm đã có tính toán. Tô Uyển xác thật là được tiệm rượu kia nhắc nhở, mới nhớ tới chính mình cũng có thể nhưỡng rượu mới lạ. Lại nói, khi đó chỉ là có ý tưởng, nhưng vẫn chưa nghĩ tới kiếm tiền. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua rượu nho. Tam tẩu làm sao biết nhưỡng? Khi ta ở nhà mẹ đẻ xem qua một quyển sách viết. Rượu nho này là người hải ngoại phát minh. Đến chỗ chúng ta, sợ là cũng chỉ có quan to hiển quý có thể uống được. Ta đã sớm muốn làm, bản thân cân nhắc hồi lâu. Nghĩ nếu là rượu, vậy liền chiếu biện pháp ủ rượu làm thử. Ủ rượu cần đem gạo nếp chưng chín. Nhưng quả nho sao có thể cho vào nồi chưng nấu, liền chỉ có thể bóp nát lại ngâm đường, mà men rượu là chỗ chúng ta nhưỡng rượu gạo dùng, hải ngoại không nhất định có, ta liền không bỏ men rượu thử xem sao. Tống tiểu muội gật đầu không thôi, ta có nghe được chắc cũng không nghĩ ra cái gì, vẫn là tàu tử thông minh, chỉ như vậy đều có thể tự mình suy xét thấu đáo. Còn nhớ rõ lần trước ta kêu ngươi chiên hoa dâm bụt sao? Món đó cũng chưa từng ăn qua, chỉ nghe tam ca ngươi niệm câu thơ liền nghĩ, ta cân nhắc, đại khái trời sinh thông minh đi. Tô Uyển dõng dạc, Tống tiểu muội cười khúc khích, ta xem tam tẩu đại khái là trời sinh thích ăn hơn so với người khác. Cho nên sẽ có thể nghiền ngẫm ra nhiều thứ mới lạ. Tuy là nói thử liều một phen, nhưng thật ra trong lòng Tống tiểu muội không lo lắng mấy. Nàng cũng cho rằng việc này sẽ thành. Lần trước tam tẩu chỉ là thấy hoa dâm bụt, lại nghe tam ca nói, liền tâm huyết dâng trào muốn hái hoa ăn, chiếu theo biện pháp của nàng làm ra thật đúng là ngon miệng. Ngay cả bản thân đều có chút nhớ mãi không quên, mà nay rượu nho này là tam tẩu cân nhắc hồi lâu mới động thủ làm. Nghĩ nhất định sẽ không làm lỗi, Tô Uyển chỉ cười mà không nói, nàng nói có 6-7 thành nắm chắc, bất quá là lấy cớ thôi. Nàng biết nhất định có thể thành, tuy chưa từng tự tay nhưỡng rượu nho, nhưng nàng có một khuê mật là cuồng nhân, do, ít, yourself, rượu nho, rượu dâu, giấm táo, cái nào không phải dễ như trở bàn tay. Lúc ấy vừa mới vào nghề, nàng nghèo đến túi tiền kêu leng keng, ở nhà khuê mật suốt một năm, cơ hồ thấy nàng ấy bận việc từ mùa xuân đến mùa đông. Phàm là có thể chính mình làm thứ gì đó liền sẽ không đi mua. Thì thật đâu chỉ là ăn, những thứ như mặt nạ sữa rửa mặt xà phòng linh tinh cũng đều tự chế. Tô Uyển thấy được nhiều, ngẫu nhiên còn muốn giúp một tay, tự nhiên cũng sẽ biết, nếu không phải người nhiều mắt tạp, nàng cũng tưởng chính mình mân mê làm một ít mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm. Red, bắt đầu bước lên con đường làm giàu rồi, các bạn chia sẻ tí cảm nhận về nữ chính đi, cách chương.